Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 793, toàn bộ thành viên đến đông đủ. 1. Nổi danh đối với Mễ Tử Hiên mà nói không có gì lực hấp dẫn. Nói thật hắn thật sự là không muốn làm cái gì danh nhân. Đương danh nhân tuy mặt ngoài phong quang, nhưng trên thực tế mỗi tiếng nói cử động đều muốn cực kỳ thận trọng. Nói sai câu nói đầu tiên hội đưa tới một đống ăn qua quần chúng dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngươi một cái công chúng nhân vật sao có thể nói vậy dạng lời. Đồng thời xuất cái cửa lập tức tựu thành trong vườn thú hầu tử. Bị một đám trong đám người vây xem, còn kém nhưng chuối tiêu. Đương danh nhân thật sự là quá mệt mỏi. Không phải là Mễ Tử Hiên thích cách sống, nhưng hiện tại người này người hắn lại giờ cũng thỏa đáng. Không lo còn phải đương, nhiệm vụ cần, không có biện pháp, cũng chỉ có thể kiên trì. Bất quá Mễ Tử Hiên hạ quyết tâm, nhiệm vụ vừa xong sự tình, lập tức nhạt xuất vòng tròn. Khi hắn người bình thường, lần này đi thu, lên đường đi, đại khái cần một vòng tả hữu thời gian. Hết thảy thuận lợi 4-5 ngày liền xong việc, không thuận lợi lời nhiều lắm là cũng chính là 10 ngày sự tình. Đoạn này thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Mễ Tử Hiên trước khi đi phải đem bệnh viện sự tình đều an bài tốt. Bệnh viện này khối bởi vì bệnh loại tương đối chỉ một, cho nên giải phẫu cũng liền như vậy hai loại. Diệp Tư có thể cùng Tống Kỳ cùng Mễ Tử Hiên cũng thượng không ít đài giải phẫu. Mễ Tử Hiên cũng cái tệ quét tự chân người. Hai loại giải phẫu yếu điểm, thuật bên trong cần chú ý tình huống cũng đều sớm giáo cho bọn hắn. Đến bây giờ Diệp Tư có thể cùng Tống Kỳ đã có thể đơn độc hoàn thành này hai loại giải phẫu. Đương nhiên điện cực châm có cho bọn hắn lưu lại. Tự thể làm mảnh chạy bồi dưỡng xuất nhũ tuyến chuyện tới là không dùng bọn họ hao tâm tổn trí. Quân đội có chuyên môn bồi dưỡng cơ cấu phụ trách việc này. Bọn họ muốn làm không có gì hơn là chắt lọc người bệnh tự thể làm tế bào đưa đến quân đội bồi dưỡng. Sở đi, sau đó quân đội cầm bồi dưỡng hảo nhũ tuyến lúc dùng chuyên cơ trả lại. Bọn họ muốn làm là được cấy ghép mà thôi. Giải phẫu phương thức cũng không phải quá phức tạp, hai người bọn họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm, Mễ Tử Hiên đến là có thể yên tâm đi thu tiết mục. Cầm bệnh viện giao cho bọn họ tới phụ trách, Lương Tiêm Vũ vẫn còn ở Mỹ Quốc, trong nhà sự tình cũng chính là đồng đồng trên dưới học cùng với ăn cơm cái gì. Việc này không cần Mễ Tử Hiên quản, Tô Ỷ Đồng cầm đồng đồng giao cho Sophie. Hai người cầm bệnh viện cùng trong nhà sự tình đều nói rõ hảo liền trực tiếp đi kịch tổ đưa tin. Lên đường đi, tiết mục đến bây giờ là đệ nhị quý. Này tiết mục chưa tính là rất có sáng ý, ngược lại là có chút bắt chước lời người khác ý tứ. Linh cảm đến từ chính gần nhất mấy năm này đại hỏa bối ra, hoang dã muốn sống. Cải biến một chút, mời đến một chuyến đương đỏ minh tinh cũng liền có. Lên đường đi, này đương tiết mục. Đệ nhị quý chủ thể nội dung là hoang đảo muốn sống. Cũng chính là cầm một chuyến minh tinh phân thành hai đội. Phóng tới trên hoang đảo, cho bọn hắn đơn giản công cụ cùng với tương ứng thiết bị. Để cho bọn họ tại trên hoang đảo đơn độc sinh tồn 3 ngày. Rất không qua trước buông tha cho một phương thua. Không có buông tha cho thắng. Quy tắc chính là đơn giản như vậy, đương nhiên nói là cầm một đống minh tinh nhưng đến trên hoang đảo không cho bọn hắn cung cấp bất. Kỳ viện trợ mặc kệ tự sanh tự diệt, bất quá là cái mánh lới mà thôi, dù sao cũng là một đám thân kiều thể quý đại minh tinh. Vậy thì có sao, vậy thì sao dã ngoại muốn sống kinh nghiệm, tương ứng trợ giúp vẫn có, nhỏ đến ăn mặc chi phí. Lớn đến theo kịch tổ tiến vào chiếm giữ hoang đảo chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cùng với tương. Ứng nữ bệnh thiết bị đều là đầy đủ hết. Càng có một trận 24 tiếng đồng hồ chờ lệnh phi cơ trực thăng tại cái đó minh tinh xảy ra chuyện gì. Ngoài ý muốn, có thể trong thời gian ngắn nhất đem bọn họ đưa đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Này đương tiết mục phong cách cũng lấy nhẹ nhõm khôi hài làm chủ. Không sẽ khiến cho khẩn trương như vậy. Chung quy năm này đại gia đi làm đều đủ mệt mỏi. Về thăm nhà một chút tivi chính là nghĩ thư giãn một tí. Làm cho cái loại kia khẩn trương hề hề tiết mục. Đoán chừng thích người sẽ không quá nhiều. Lần này là đi hoang đảo thu tiết mục. Tô Ỷ Đồng tự nhiên sẽ không tại mặc cái gì đồ công sở. Cho nên liền mặc một thân đồ thể thao lại bị cái hai vai bao liền cùng Mễ Tử Hiên xuất phát. Tô Ỷ Đồng cho Mễ Tử Hiên hình tượng vẫn là dịu dàng mà đoan trang. Hôm nay đột nhiên thay đổi một thân đồ thể thao thật sự là để cho Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời có chút thích ứng không? Ăn mặc đồ thể thao Tô Ỷ Đồng ít bình thường dịu dàng. Đoan trang, nhiều mấy phần thanh xuân sinh lực. Cả người một chút cũng tuổi trẻ vài tuổi, mãnh liệt vừa nhìn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng cái 20 xuất đầu tiểu cô nương. Giống như vậy nàng không nói mình là một cái 5 tuổi hài tử mẫu thân. Mọi người cũng tuyệt đối không nghĩ được nàng đã sớm làm mẹ người. Tô Ỷ Đồng ngồi trên xe bị Mễ Tử Hiên thấy toàn thân không được tự. Nhịn không được nói, ta mặc chỗ nào không đúng sao? Mễ Tử Hiên cười xấu xa một chút, đột nhiên cúi qua thân đi, trực tiếp cầm Tô Ỷ Đồng bức quá chặt chẽ tựa ở trên cửa xe. Lúc này Mễ Tử Hiên mới cười tà nói, ngươi mặc này thân thực rất đẹp, không biết ngươi mang không mang bikini, chúng ta lần này đi thế nhưng là hải đảo, ta thực muốn nhìn ngươi một chút thay đổi bikini là cái dạng gì nữa kia. Tô Ỷ Đồng khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu xấu hổ nói, ngươi. Mễ Tử Hiên đột nhiên ngồi trở lại nguyên lai vị trí khởi động xe, cười ha hả nói, xuất phát. Hai người đến kịch tổ rất nhanh liền gặp được đạo diễn, còn có cái khác tới tham gia này đương tiết mục minh tinh, trong đó có cái Mễ Tử Hiên quen biết đã lâu, đường đỏ tiểu thịt tươi Thịnh Nguyên Hoan. Hắn vì cái gì ở chỗ này? Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước Thịnh Nguyên Hoan là tiếp nhận kia bộ chữa bệnh kịch. Nhưng Mễ Tử Hiên cầm này bộ kịch biên tập, cũng chính là Tả Gia con rể Trình Bay lên cho một cước mập. Này bộ chữa bệnh kịch cũng liền không tật cùng chung, Tô Y Linh chịu liên quan đến, tạm thời là không có biện pháp xuất hiện ở trước mặt công chúng. Hiện tại đang theo Đào Lam Hinh cùng một chỗ. Bắt tay vào làm chuẩn bị Mễ Tử Hiên ghi kia kịch bản liên quan quay chụp công việc. Việc này cùng Thịnh Nguyên Hoan không quan hệ, cho nên hắn không có chịu liên quan đến. Chữa bệnh kịch đập không? Thịnh Nguyên Hoan tự nhiên không thể nhàn rỗi. Bọn họ những minh tinh này là cần cho hấp thụ ánh sáng độ. Lão không xuất hiện tại trước mặt công chúng, rất nhanh sử dụng danh khí đại rơi. Cho nên Thịnh Nguyên Hoan kinh tế người liên hệ, lên đường đi, kịch tổ. Hai bên ăn nhịp với nhau, vì vậy Thịnh Nguyên Hoan cũng liền đến nơi đây. Thấy được Mễ Tử Hiên, Thịnh Nguyên Hoan rất là hưng phấn. Lập tức biến thân tùy tùng tiểu đệ truy đuổi tại hắn bờ mông phía sau là đại ca Trường. Đại ca ngắn, thấy những người khác là trợn mắt há hốc mồm. Chẳng ai ngờ rằng Thịnh Nguyên Hoan chẳng những nhận thức Mễ Tử Hiên này vừa tấn cấp danh y, danh nhân, trả lại cùng hắn quan hệ tốt như vậy, hảo đến thành hắn tùy tùng. Tham gia diễn minh tinh tổng cộng 10 người, 5 nam ngũ nữ, trừ Mễ Tử Hiên, Thịnh Nguyên Hoan, còn có 3 cái nam minh tinh, trong đó có cái đại người cao, thân cao cùng Mễ Tử Hiên không sai biệt lắm. Tuổi là 10 người bên trong lớn nhất, kêu bao chấn tường. Mễ Tử Hiên từ không chú ý ngành giải trí sự tình, cho nên tự nhiên là không nhận ra hắn. Thế nhưng nếu như bao chấn tường xuất hiện ở trên đường cái, nhỏ đến 5 tuổi đứa bé, lớn đến 80 tuổi lão thái thái, lại đều biết hắn, thật sự là bao chấn tường diễn viên chính quá nhiều kinh điển điện ảnh và truyền hình kịch. Cầm từng cái nhân vật đều đắp nặn có xâm nhập nhân tâm. làm cho người ta đã gặp qua là không quên được. Vua màn ảnh Trung Ảnh Đế, trong ngoài nước các loại giải thưởng lấy được đều nhanh nương tay. Bao Chấn Tường năm nay đã 46 tuổi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, nhìn lên cũng bất quá 30 xuất đầu, nụ cười rất chất phác, cấp nhân một loại nhà bên đại ca cảm giác thân thiết. Mễ Tử Hiên vừa đến, liền nở nụ cười chạy qua tới cùng hắn nắm tay nói chuyện phiếm. Một chút vua màn ảnh cái giá đỡ cũng không có, mặt khác hai người nam sĩ một cái đẹp trai, một tên mập, đẹp trai xoái đến cái dạng gì kia. Xoái đến Mễ Tử Hiên vừa nhìn thấy hắn liền nghĩ quất hắn tình trạng. Thật sự là xoái đến trời giận người phấn tình trạng. Này đẹp trai cũng là có lai lịch lớn. Hoa Hạ tình ca vương tử. Bất kỳ một ca khúc cũng có thể lấy ra. Cũng có thể hát biết dùng người lã chã rơi lệ. Đẹp trai kêu Vi Hy Bân. 28 tuổi. Trước kia một mực bất ôn bất hòa. Gần nhất 2 năm qua cuối cùng là khổ tẫn cam lai. Sau thời kỳ cực khổ đã qua. Đỏ tía. Hàng hot. Bất quá hắn Vi Hy Bân xoái thành như vậy, lại có cái che giấu trêu chọc so với thuộc tính. Thấy Mễ Tử Hiên lần đầu tiên lại lôi kéo tay hắn ngay trước người xung quanh mặt ngửa mặt thét dài. Ta rốt cục tới có thể cứu chữa. Nhìn hắn kia hưng phấn, kích động biểu tình, Mễ Tử Hiên còn tưởng rằng thằng này có cái gì bệnh nan y vậy. Về sau hỏi hắn. Thằng này lại ngay trước một đám nữ sĩ mặt thẳng thắn nói mình có loét đít. Để cho Mễ Tử Hiên cho hắn chì chì. Mễ Tử Hiên nghe xong lập tức là mặt đen. Nội tâm một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Này ni mã người nào a? Có dám hay không tại không biết xấu hổ điểm. Mập mạp dương một chương hài kịch mặt. Cái gì gọi là hài kịch mặt? Chính là hướng kia vừa đứng. Đều không cần lên tiếng, liền có thể làm cho người ta có một loại nghĩ ôm bụng cười cười to xúc động. Rất nhanh liền có thể bật cười, liền hướng hắn gương mặt này, cũng là hài kịch giới lão đại. Sự tình cũng xác thực như thế, Vệ Gia là vừa tấn cấp hài kịch chi vương. Gần nhất mấy bộ hài kịch vé xem phim phòng là một đường hát vang tiến mạnh. Để cho một đám hài kịch giới đại lão cả kinh trong mắt thiếu chút không có rớt xuống đất. Lén lút Vi Hy Bân là một trêu chọc so với Vệ Gia thì là cái mỗi tiếng nói cử động thậm chí một cái biểu tình cũng có thể để cho mọi người ôm bụng cười cười to ra hỏa. Luận mang quái, không ai là đối thủ của hắn. Vệ Gia thấy được Mễ Tử Hiên câu nói đầu tiên là ca ngươi kia bát cơm ta không có biện pháp với ngươi đoạt. Ta không có học qua IA. Ta xem qua ngươi kia kỳ tiết mục. Ngươi tuyệt đối có thực lực đoạt chúng ta bát cơm. Ca ngươi bây giờ là ăn trong chén. Nhìn xem trong nồi. Này không tốt sao? Mễ Tử Hiên nghe xong là dở khóc dở cười. Bất quá cảm giác lần này quay chụp tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Vệ Gia cùng Vi Hy Bân này trêu chọc so với trên đường đi chắc chắn sẽ không cô đơn. Nhàm chán, đàn ông đều đến đông đủ, nữ sĩ còn thiếu lưỡng, trừ Tô Ỷ Đồng còn có hai vị mỹ nữ băng thanh ngọc khiết, mỹ nữ Khâu Băng Tư, hàng tỷ trạch nam trong nội tâm thần tiên tỷ tỷ, tướng mạo thanh thuần động lòng người, mỉm cười là trăm mị sinh. Trong chớp mắt để cho nhật nguyệt không nhan sắc. Khâu Băng Tư lời không nhiều lắm, thấy được Mễ Tử Hiên chỉ là hướng hắn gật gật đầu cười cười, xem như vấn an. Sau đó liền đứng ở đó nghe Mễ Tử Hiên này bọn đàn ông nói chuyện phiếm. Tô Ỷ Đồng cũng không phải cái nói nhiều, cũng cùng Khâu Băng Tư đồng dạng đứng ở đó chỉ là nghe Mễ Tử Hiên bọn họ nói chuyện phiếm. Một cái khác niên kỷ cùng Thịnh Nguyên Hoan không sai biệt lắm. 18-19 tuổi hoa quý thiếu nữ, ánh mắt to đến cùng anime trong thiếu nữ đẹp giống như. Này còn không phải nàng lớn nhất đặc điểm. Nàng lớn nhất đặc điểm là chân dài. Thịnh Nguyên Hoan nói nàng chân dài có 2 mét. Tức giận đến Phan Tiêm Tiêm cắn một ngụm tiểu răng ngà nghĩ một trường quất chết hắn. Phan Tiêm Tiêm này tiểu mỹ nữ đến là một hoạt bát tính cách. Mễ Tử Hiên đến như vậy đại hội, sẽ không hiếm thấy nàng cùng Thịnh Nguyên Hoan đấu võ mồm. Đồng thời trả lại miệng lưỡi bén nhọn, ba lượng câu liền sặc đến Thịnh Nguyên Hoan không phản đối. Bị nàng dùng lời nghẹn có mặt đỏ tới mang tai, nhưng hết lần này tới lần khác Thịnh Nguyên Hoan trả lại bị coi thường. Lão trêu chọc nàng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.